Chương 695, bị đánh thành đầu heo. Kim đỉnh đại tiên cũng là thành danh lâu ngày nhân vật, cũng đã gặp rất nhiều vô cùng bình thường thiên tài. Cái này chùa triển, có thể nói là nhất tới gần Linh Sơn chùa triển, cũng có thể nói là Linh Sơn phía chính phủ chùa triển. Tòa chùa triển này tác dụng chính là một loại tiếp dẫn, sau cùng một cái chú trăm điểm, rất nhiều bái Phật người, cũng sẽ ở nơi này chờ đợi. Chùa triển, có thể nói là tu hành dừng lại địa, cũng có thể nói là tại cuối cùng bái kiến khách sạn. Đương nhiên, Phật môn không có khả năng nói là khách sạn, nhưng là phải có một cái quá độ, tựa như là hiện tại, tiếp dẫn kim thiền tử dị hình, thế nhưng là một việc lớn, chính là Như Lai Phật Tổ, đối với chuyện này cũng là vô cùng coi trọng. Kim đỉnh đại tiên hiển nhiên còn đắm chìm tại trong suy tư, mà Tạ Vân Phi rất là nhẹ nhõm đi tới, vô vô bờ vai của hắn nói ra, đại tiên, còn có chuyện gì sao? Kim đỉnh đại tiên lúc này mới kịp phản ứng, ngay cả vội vàng nói, còn xin trưởng lão đi trước thiền phòng ăn rớt, một hồi ta sẽ để cho Sa Di đưa tới cơm chay cùng quần áo, còn xin trưởng lão sớm đi ăn rớt, chuẩn bị ngày mai triều kiến. Tạ Vân Phi gật gật đầu, kỳ thật hiện tại hắn đã không cần cơm chay loại hình, đến hắn cảnh giới này, đã không cần từ trong đồ ăn thu lấy vật chất. Tạ Vân Phi đi thiền phòng, nói cho các đồ đệ hắn tình huống, sau đó Tạ Vân Phi cờ nở hảo hảo yên lặng một chút, liền một người tại trong thiện phòng nhập định. Hắn đi bát vu thế giới bên trong, thăm chính mình những cái kia hồng nhan nhóm, mỗi một cái đều đi, có chút còn tại tu hành, có chút gặp mặt, Tạ Vân Phi cu nở dê nói cho tình huống hiện tại. Hằng Nga hiển nhiên đã thích nhà mới, có thể nói như vậy, tiểu không gian đã bị nàng coi là cuộc sống mới bắt đầu. Khi Tạ Vân Phi đột nhiên xuất hiện thời điểm, Hằng Nga lại không quan tâm để hắn đi ra, Tạ Vân Phi rất là buồn bực, cuối cùng Hằng Nga bị phiền không có biện pháp, mới lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói ra, ta còn tại bố trí chúng ta nhà mới đâu, nếu như ngươi như thế rời đi, cái kia kinh hỉ chẳng phải là không có. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên lai Hằng Nga là muốn cho mình một kinh hỉ à, như vậy nhớ tới, Tạ Vân Phi trong lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn cùng vui vẻ. Tạ Vân Phi rời đi Hằng Nga địa bàn, sau đó đến một thanh y ở nơi đó, hoa a ta vừa thấy được Tạ Vân Phi, không nói hai lời, liền lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói ra, ta nghe một tỷ tỷ nói, ngày mai muốn đi bái kiến Như Lai Phật Tổ, hoa hoa cũng muốn đi. Có thể Tạ Vân Phi gật đầu nói, chỉ là bái kiến, vấn đề cũng không lớn. Mục thanh y gì lại có chút lo lắng nói, hoa hoa thân phận đặc thủ, ta lo lắng sẽ có chút vấn đề. Không có vấn đề gì, ngày mai có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng là cái này đều không phải là mấu chốt. Tạ Vân Phi nhàn nhạt đáp lại, nếu dạng này, như vậy tùy hoa hoa ý tứ đi. Nếu Tạ Vân Phi nói, Mục Thanh Y thì tự nhiên không có ý kiến. Cứ như vậy, Tạ Vân Phi đem hoa hoa lộ ra bắt vu tiểu thế giới. Hoa hoa hiển nhiên với bên ngoài thế giới càng thêm hiếu kỳ. Đối với trong thiện phòng tất cả, đều muốn đụng chạm một phen. Nhưng là cũng không lâu lắm, nha đầu này đã cảm thấy không có ý nghĩa. Trực tiếp đẩy cửa ra, chạy ra ngoài chơi đi. Tạ Vân Phi không có ngăn cản, tại nàng ở độ tuổi này, vốn là chơi vui hiếu động thời điểm. Tạ Vân Phi dứt khoát nhắm mắt lại, lại là bắt đầu tu luyện. Hắn muốn đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cho tất cả tiến trình có thể dựa theo ý chí của mình tiến hành. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi đối với ngày mai tham kiến, tràn đầy kỳ vọng. Toàn bộ Tây Thiên cao nhất lực lượng tụ tập, mà hết thể này đều đang đợi chính mình đến. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ không xong đánh nhau đang lúc Tạ Vân Phi trầm tư hồi lâu thời điểm, lại nghe được Ngộ Không ở ngoài cửa la lên. Tạ Vân Phi vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, hỏi, thế nào? Ngộ Không thần sắc có chút cổ quái, vừa rồi không biết từ nơi nào chạy tới một cái nữ hoa hoa, đem cái kia nhân quả chỉ nước thu sạch đi, sau đó bị Kim đỉnh đại tiên phát hiện, coi là tiểu tặc, hai người đánh nhau cái gì cái kia hoa hoa có thể có sự tình. Tạ Vân Phi giật nảy cả mình. Đây chính là hỏng, cái kia Kim đỉnh đại tiên thành danh lâu ngày, nếu là hoa hoa có chuyện gì, chính mình sợ không cách nào cho một thanh ý để bàn giao. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi vội vàng đứng dậy, nào biết được Ngộ Không mở miệng nói, kia nữ hoa hoa ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là Kim đỉnh đại tiên xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Tạ Vân Phi hô lớn, trắng bệnh cả mặt, mẹ nó chứng vốn cho là mình hoa hoa phải ngã nấm mốc, hiện tại ngược lại tô thở. Ngược lại là Kim đỉnh đại tiên xảy ra sự tình. Cảm giác này tựa như là nghe được một con kiến đem voi cho trượt chân cảm giác, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tạ Vân Phi không thể không nói, Hoa Hoa lần thứ nhất ra sân cho hắn quá lớn kinh hãi, đây tuyệt đối không phải cái gì kinh hỉ, mà là kinh hãi. Thật sự là hỏng bét, Tạ Vân Phi không thể không nói, vội vàng theo Tạ Vân Phi sau khi đi điện, chờ đến bọn hắn chạy tới thời điểm, hậu điện đã loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều thần tướng đã đem Hoa Hoa cho bao vây, nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến lên, liền nghe đến Hoa Hoa trong đó dùng non nớt tiếng nói uy hiếp nói, các ngươi cũng đừng đến đây, lão đầu tử này đã bị ta giáo huấn, các ngươi răng a là tới, ta cần phải cho các ngươi dễ nhìn cho ta quần ẩu tại đám người phía sau. Chúng ta đáng thương gấp chằm chằm trưởng lão đầu tiên là thực sự quá hoan uổng, nguyên bản hiên ngang anh tư, giờ phút này vô cùng thê thảm, sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, nào có lúc. Trước tiên phong đạo cốt, hoàn toàn chính là lưu lạc nhân gian đáng thương bán than ông A. Sau đó, không đợi Tạ Vân Phi gọi lại tay, tức giận các thần tướng toàn bộ thẳng hướng Hoa Hoa, em bé ngược lại là rất bình tĩnh, trong tay màu tím tiểu hồ lô hướng bầu trời ném một cái, liền có cuồng phong quét sạch, không lâu lắm, liền đem đám này các thần tướng cho hút đi. A như vậy mà cũng được Kim Đỉnh Đại Tiên thấy choáng mắt, lại xem xét, nhìn thấy Tạ Vân Phi xuất hiện, vui mừng quá đỗi, hô, Kim Thiền trưởng lão, có yêu nghiệt xâm nhập ta Linh Sơn địa giới, còn vì ngã Phật hộ pháp A ngạch Tạ Vân Phi chán có chút đổ mồ hôi, rất là lúng túng hô, Hoa Hoa không nên ồn ào, mau mau trở về. Cái gì Kim Đỉnh Đại Tiên thảm hề hề nhìn Tạ Vân Phi, hắn lập tức nộ khí dâng lên, mấy bước đi tới, chất vấn, Kim Thiền trưởng lão, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, ngươi nhìn ta kém chút bị đánh chết ta.